Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 267, 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều trong lòng cảm thấy khó chịu, cái trán của nàng để Cố Đình Quân bả vai, thấp giọng nói, ta không nghĩ tới nàng muốn giết ta. Cố Đình Quân thiền cười ra. Này lại có cái gì đâu, mới bất quá một người muốn giết ngươi mà thôi, muốn giết của ta mọi người xếp hàng đến ngoại than. Đường Kiều nhẹ giọng bật cười, lập tức chà Cố Đình Quân bả vai một chút. Giờ phút này ngươi còn muốn đậu ta cười. Cố Đình Quân giơ lên khóe miệng, hắn nói là lời nói thật nhưng là nhà bọn họ tiểu cô nương lại tưởng đùa. Bất quá có thể làm cho nàng cao hứng tóm lại là tốt. Hắn nhẹ giọng nói, nàng không tính cái gì, ngươi đừng nghĩ đến nhiều lắm. Đem người như vậy để ở trong lòng, thương tâm sẽ chỉ là chính ngươi. Làm gì đâu, có một số người căn bản không trọng yếu. Đường Kiều suy nghĩ một chút gật đầu, nàng kỳ thực là một cái coi như lãnh tâm lãnh tình nhân, người bình thường rất khó cùng nàng trở thành bằng hữu. Nàng cùng Hồ Nghệ tự ở chung thật là bái kiếp trước ban tặng. Nhưng là trên thực tế quả nhiên không thể mang theo có sắc mắt kính xem nhân, mặc kệ này mắt kính là hảo vẫn là không tốt, đều thật dễ dàng ảnh hưởng đến bản thân phán đoán. Hơn nữa, nhân có lẽ cũng sẽ bởi vì gặp gỡ bất đồng mà sinh ra biến hóa. Nàng lại nơi nào thật sự nhận được thanh mỗi một cá nhân đâu. Nàng ngẩng đầu, ta hiểu được, Cố Đình Quân cười yếu ớt, đã hiểu được hãy thu khởi ngươi này cô đơn tiểu biểu cảm, ta sẽ đau lòng. Hơn nữa, ta nghĩ một lát ngươi nương liền muốn trở về, ngươi muốn nhường nàng đau lòng sao? Bất quá như vậy một điểm việc nhỏ nhi, sẽ không cần làm cho bọn họ biết được. Lát sau ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt, Đường Kiều nhẹ nhàng ừ một tiếng, lập tức xoa bóp mặt hắn, nói. Cảm ơn ngươi, Cố Đình Quân nhíu mày, nguyên lai hiện tại nói lời cảm tạ đều phải làm như vậy. Hắn tựa tiếu phi tiếu xem Đường Kiều ánh mắt nói. Của ngươi tay nhỏ bé nhi nếu như đang quấy rối ta không xác định bản thân có thể làm cái gì. Đường Kiều ai một tiếng, cười tùm tìm ôm của hắn thắt lưng, nói. Ta sai lầm rồi còn không thành sao. Cố Đình Quân cúi đầu nhìn về phía tay nàng, của nàng tay nhỏ bé nhi hoàn hắn. Hắn chậm rãi giơ lên khóe miệng, nàng đại để là không biết bản thân đối của hắn lực ảnh hưởng, đúng là bởi vậy mới có thể tổng là như thế này làm ra một ít vô cùng thân thiết hành động đùa dai. Hắn về phía trước một bước đem nàng dán tại trên tường, Đường Kiều ai một tiếng, khẩn trương đứng lên, nói. Ngươi làm chi, quả nhiên, thật sự làm chút gì, nàng lại là không yên. Cố Đình Quân vi cười rộ lên, của hắn mâu quang lóe ra, mang theo 10 phần ý vị thâm trường, cảm khái nói. Ngươi này có tính không là có tà tâm không tặc đảm. Đường Kiều lập tức lắc đầu, nàng mới không thừa nhận bản thân là như thế này đâu. Nàng tiếu xinh xinh nói. Ta là một cái thật có chừng mực nhân, ngươi chạy nhanh buông ra ta. Nàng cơ hồ cảm giác được hắn trên thân thể một ít. Dị thường, sắc mặt nàng hơi hơi đỏ vài phần, nói. Nếu là một lát ta nương đi lại nhìn đến sẽ không tốt lắm, ngươi nhanh chút cho ta buông ra. Cố Đình Quân suy cười ra tiếng. Đường Kiều gắt giọng, ngươi có nghe hay không a? Sao có thể không có đâu. Cố Đình Quân trầm thấp bật cười, lập tức nói. Đã biết sợ, về sau sẽ không cần ở bên ngoài tùy ý yêu ta. Đường Kiều thè lưỡi, nói, ta cũng không có, đó là một mạnh miệng nha đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Đình Quân đang chuẩn bị tiếp tục trêu ghẹo nhi vài câu chợt nghe đến dưới lầu truyền đến ầm ĩ tiếng bước chân, Cố Đình Quân nói. Người nương đã trở lại, dừng một chút mỉm cười nói, chai rượu lý trang thủy loại sự tình này nhi, ngươi làm nhưng là vô cùng thuần thục, ta ngược lại thật ra rất tò mò đợi chúng ta kết hôn bộ dáng. Nói xong, hướng dưới lầu mà đi, hắn cùng với Thẩm Liên Y đụng tới, mỉm cười gật đầu, lập tức lướt qua bọn họ xuống lầu. Thẩm Liên Y lên lầu nhìn đến Đường Kiều đứng ở cửa khẩu, hỏi. Làm sao ngươi không đi vào? Ngươi uống rượu, Đường Kiều sờ sờ mặt mình đản nhi cảm thấy nhất định hồng như là hỏa, nàng ho khan một tiếng, nói. Ân a, đến tiến vào nghỉ ngơi. Thẩm Liên Y có chút khẩn trương, nhưng là vừa có chút hưng phấn, trên mặt nàng đỏ ửng là khẩn trương, cũng có không ít son, nàng tướng môn quan hảo, lôi kéo Đường Kiều thủ nói nhỏ nói. Đại gia thật sự đều không nhìn ra ta thật sự hỗn trôi qua. Không biết ta đặc biệt khẩn trương, nhưng là nguyên lai thật sự có thể hồ lộng đi qua. Thật sự có thể, Thẩm Liên Y xem như một cái người thành thật cũng không trải qua quá chuyện như vậy nhi. Bất quá lần đầu gạt người liền làm tốt lắm, chính nàng nhưng là kích động không được. Nàng nói, ta cho rằng bản thân không được nguyên lai không là. Đường Kiều Thiền cười ra, vỗ vỗ nàng nương thủ, nàng đương nhiên sẽ không nói, Cố Đình Quân là đã nhìn ra. Bất quá lại nhất tưởng, những người khác có thể là cũng đã nhìn ra đi. Những người này đều là hàng năm uống rượu, nơi nào nhìn không ra rượu đế vẫn là thủy đâu. Rượu đế thông thường quải chén rõ ràng, thủy tắc không có như vậy đặc tính. Kỳ thực Đường Kiều ngay từ đầu giao đãi làm như vậy thời điểm liền đoán được khả năng đại bộ phận mọi người là có thể nhìn ra. Nhưng là nàng cũng tin tưởng, mọi người đều là người có thân phận, không đáng đem chuyện như vậy nhi vạch trần. Đương nhiên, tất cả những thứ này không cần phải nói cho hắn biết nương là được. Nàng cười tùm tìm thập phần vui vẻ, nói, nương như vậy thật tốt đâu. Thẩm Liên Y vội vàng gật đầu. Đường Kiều chỉ hy vọng nàng nương cao hứng, giữ tóm lại không trọng yếu như vậy. Nga đúng, Đường Chí Dong không có bới lông tìm vết đi. Đường Kiều như vậy hỏi lên, nói lên chuyện này, Thẩm Liên Y vội vàng lắc đầu, chính nàng đều mở to hai mắt nhìn, vạn phần kinh ngạc. Không có, hắn không chỉ có không có, còn nói cùng ta không có duyên phận làm vợ chồng, nhưng là mặc dù là tách ra, cũng coi ta là thành thân muội muội. Cho ngươi Dương thúc thúc hảo hảo đối đãi ta đâu. Ngươi không biết, lúc đó lão gia những người đó đều cho rằng hắn chúng ta, xem ánh mắt hắn thật sự là tương đương buồn cười. Hôm nay phát sinh hết thảy đều vượt qua Thẩm Liên Y nhận thức, nàng tự nhiên là thập phần kích động. Nàng lôi kéo Đường Kiều, cảm giác chính mình nói thượng ba ngày ba đêm đều nói không xong đâu. Đường Kiều nhẹ giọng cười cũng không nói thêm cái gì, chỉ nghe nàng nương liên miên lải nhải, nghe được nhiều có tư vị. Tuy rằng hôn lễ có chút nho nhỏ vô cùng như nhân ý, nhưng là cơ bản nhưng là thuận thuận lợi lợi. Đường Kiều không cầu khác như vậy cũng rất hào. Trạng vạng trở lại phủ đệ, bận rộn một ngày, Đường Kiều cũng không phải cảm thấy có cái gì mệt, nàng tinh thần luôn luôn đổ cao khẩn trương, đổ là có chút hơi hơi đau đầu. Đường Kiều là đi trước cùng nàng nương bọn họ cùng trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thanh cũng không có trở về, Đường Kiều cũng không biết hắn có biết hay không Hồ Nghệ Từ muốn quấy rối sự tình, nàng phân phó Tứ Diệp. Người đi cách vách nhìn xem thất gia trở về không có. Tứ Diệp ai một tiếng, nói là không bao lâu chạy trở về, lắc đầu, nói. Không trở về đâu, Đường Kiều nói, bọn họ so với chúng ta đi đi, thế nào còn chưa có trở về đâu. Bất quá lại nhất tưởng, nhân gia cũng không phải chỉ có thể trở về, luôn có chính mình sự tình. Nghĩ đến đây, nàng nhưng là nhợt nhạt bật cười. Nàng nhẹ giọng nói, nhìn chằm chằm chút nếu như nhân đã trở lại, cho ta biết một chút. Tứ Diệp vội vàng gật đầu. Thẩm Liên Y ở trong phòng thay đổi quần áo, xuất môn chợt nghe đến Đường Kiều như vậy phân phó, nói. Nam nhân luôn có chính mình sự tình, huống chi thất gia như vậy thân phận ngươi cũng đừng luôn nhìn chằm chằm nhân ra. Dù sao còn không có minh xác đích xác định quan hệ. Tóm lại khó coi, Đường Kiều tựa tiếu phi tiếu cảm khái nói. Nương nói như vậy ta rất đau đớn tâm nga. Thẩm Liên Y nhợt nhạt bật cười, xoa bóp của nàng cái mũi nhỏ. Đường Kiều thân một cái lười thắt lưng, nói. Nương ta lên lầu nghỉ ngơi một lát. Thẩm Liên Y gật đầu, giao đãi hạ nhân chuẩn bị cho nàng an thần trà, lập tức lại nói. Ta xem ngươi luôn luôn xoa đầu, có phải không phải có chút đau đầu. Uống điểm an thần trà, hảo hảo ngủ một giấc, buổi tối nếu là mệt sẽ không cần đi ra ngoài. Tóm lại có ngươi cậu xã giao, ngươi một nữ hài tử tả hữu cũng không có ngươi chuyện gì. Đường Kiều gật đầu, mỉm cười nói hào, mà lúc này Cố Đình Quân lại ở hào cửa miếu cửa hàng lý. Cố lão đại đảo bếp lò, nói, tuổi đến, sợ lãnh tháng ba thời tiết ngươi gặp các ngươi một đám không có việc gì thiên hạ giống nhau ta ngược lại thật ra còn cảm thấy mát không được. Cố Đình Quân cười yếu ớt, nói, nghĩa phụ ngài lời này nói sẽ không đúng rồi ta cũng sợ lãnh. Cố lão đại bỗng chốc liền đánh, nói. Ta cho ngươi bảo ta lão đại, gọi cái gì nghĩa phụ, không duyên cớ cho ta kêu già đi. Ta là như vậy lão người sao? Người này nhưng là vui vẻ đổ đổ, vừa rồi còn nói bản thân tuổi đến, quay đầu đã nói bản thân không lão. Cố Đình Quân theo hắn, cười nói. Ngài muốn cho ta gọi cái gì liền gọi cái gì, mặc kệ là nghĩa phụ vẫn là đại ca, bất quá đều là một cái xưng hô thôi. Tính cái gì đâu, chính là ta nếu là kêu ngài đại ca, kỳ thực cũng không duyên cớ chiếm người khác tiện nghi đi. Nói đến này, người khác, thời điểm, hắn tạm dừng một chút vi cười rộ lên. Chính là Cố lão đại sắc mặt nhưng là có vài phần quái dị, bất quá rất nhanh, hắn nói. Hắn hoàn hảo sao, Cố Đình Quân gật đầu. Rất tốt, Cố lão đại không hỏi thêm nữa cái gì, lập tức nói. Hôm nay là ngươi cái kia tiểu bạn gái mẫu thân kết hôn đi. Ngươi không ở bên kia thế nào đến phía ta bên này. Hắn nằm ở tiểu trên kháng, thoải mái nói. Này nóng nhất nóng thắt lưng, cảm giác thập phần lanh lẹ. Cố Đình Quân nở nụ cười, nói, ngài hướng bên trong điểm, thoát hài, liền muốn chia một chén canh, cố lão đại không đồng ý, hắn quét một chút Cố Đình Quân cao thấp quần áo, nói, người như vậy tây trang dày da, sợ là không tốt đi. Cố Đình Quân nhướng mày cả người nhưng là lạnh nhạt, hắn bình tĩnh nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy không có gì không tốt. Hắn cười nằm đi qua, nói. Ta thân thể cũng thông thường, cũng nằm một lát. Cố lão đại cười nhạo một chút, dừng một chút, nói. Nói đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Đình Quân cười hỏi. Nói cái gì? Cố lão đại trực tiếp liền đạp hắn một cước, nói. Ngươi còn theo ta trang, ngươi lần này đến tổng sẽ không là cùng ta nói hắn. Được rồi, nói đi. Như thế nào? Cố Đình Quân cười yếu ớt, trắng ra nói. Nghĩa phụ, nếu có chút một ngày thật sự nhường hồng môn sụp đổ không là người khác mà là ta, ngài sẽ tha thứ ta sao? Cố lão đại dừng một chút, trầm mặc nửa ngày. Hắn thở dài một hơi, chậm rãi nói. Đình Quân a, ngươi có biết ta vì sao cho ngươi tin Phật sao? Cố Đình Quân bình tĩnh, ngài không nghĩ ta giết hại quá nặng. Hắn là biết đến, trên đời này đối hắn tốt nhân không ít nhưng là thật sự có thể làm cho hắn đối người kia rất tốt thiếu. Hắn người này đã sớm không có gì nhiều lắm cảm tình có thể phân phối cấp người khác. Hắn nghiêm cẩn nói, ta là minh bạch. Cố lão đại gật đầu, lập tức ý vị thâm trường nói. Sụp đổ cùng phủ cũng không trọng yếu, kỳ thực hồng môn đã sớm mất. Ta là biết của ngươi, tính tình của ngươi chính là như vậy. Hơn nữa năm đó quy củ là ta định, thanh lý môn hộ ta không để ý, đã đem hết thảy đều giao cho ngươi, như vậy ta liền sẽ không duy hộ ai. Hắn thở dài một tiếng, ngồi dậy, nói. Nhân a, đến cùng là bị hủy bởi một cái tham. Ngươi không cần theo ta giao đãi càng nhiều hơn, ta minh bạch ngươi người này làm việc phong cách không tin tưởng người khác nói gì đó. Cố Đình Quân nở nụ cười, nói nhỏ, bọn họ đến cùng theo ngài nhiều năm như vậy, ta chỉ là không nghĩ ngài khó chịu, giữ cũng không phải trọng yếu. Cố lão đại biểu cảm đổ là có chút lạnh nhạt, hắn nói. Có một số việc tóm lại sinh tử có mệnh, chính là nếu là có thể, lưu nhân một mạng đi. Cố Đình Quân ngữ khí rất nhẹ thế nhưng là kiên định nói. Ta tận lực, lại không có trực tiếp đáp ứng. Bất quá cố lão đại cũng không ngoài ý muốn, đây mới là thật sự Cố Đình Quân, nếu như hắn đáp ứng rồi, như vậy chỉ sợ mới thật sự hồ lộng. Hắn ỉ ở trên tường, xem Cố Đình Quân hỏi. Ta nghe nói, Tú Bình Tiền một đoạn thời gian đã trở lại. Hắn đột nhiên nhắc tới điểm ấy. Cố Đình Quân ứng, lập tức nói. Có đôi khi có một số việc nhi thật sự rất khó nói, lúc trước tam ca bởi vì thuốc phiện sống đã đánh mất tánh mạng. Hiện tại Chu Tú Bình nhưng là làm thượng loại này sinh ý, không biết tam ca ở phía dưới có phải hay không hận chết hắn này bất hiếu nữ. Cố lão đại ngẩng đầu, người sẽ đối phó nàng. Cố Đình Quân ý cười càng sâu vài phần, hắn thanh âm rất nhẹ, ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói. Tại sao lại không chứ? Cách chương.